Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, băng tâm thảo. Này tật phong lang nó không có kinh khủng lực công kích, cũng không có kinh khủng sức phòng ngự, càng không có cái kia bá đạo nọc độc, nhưng rất nhiều tu giả cũng không muốn đụng tới này tật phong báo. Cũng là bởi vì này tật phong báo là một trời sinh thợ săn. Nó bề ngoài có thể làm cho nó tốt hơn ẩn giấu đi. Tốc độ cực kỳ nhanh. Một khi bị này tật phong báo cho nhìn chằm chằm tu giả. Này tật phong báo chính là không chết không thôi. Như này tu giả bất tử. Tật phong báo liền sẽ không bỏ qua lùi bước. Đã từng có một vị tu giả chính là bị tật phong báo nhìn chằm chằm sau khi. Này tật phong báo lại ròng rã theo hắn thời gian một tháng. Cuối cùng tìm được cơ hội thích hợp. Thành công đem tu giả cho đánh giết. Đến rất đúng lúc, Bách Lý Thủ Ước nắm chặt song quyền nói. Một luồng chiến ý bay lên. Này tật phong báo chính là Bách Lý Thủ Ước sau khi đột phá cái thứ nhất kẻ địch. Cũng có thể dùng nó đến. Bày ra thực lực của chính mình làm sao? Lúc này tật phong báo hai mắt hồng quang đại chợt hiện. Thân thể của nó lóe lên. Toàn bộ tật phong báo biến mất ở trước mắt. Hóa thành một đạo hào quang màu xanh sẫm. Hướng về Bách Lý Thủ Ước vọt tới. Bách Lý Thủ Ước tự nhiên là nghênh tiếp đi tới. Này tật phong báo lợi chảo không có bắn trúng Bách Lý Thủ Ước. Mà là trực tiếp vỗ tới trên một cây đại thụ. Trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo thật sâu vết cào. Bách Lý sư huynh, cùng này tật phong báo tốc độ thật nhanh a. Lúc này Triệu Trần bên cạnh Lưu Hương thở dài nói. Ở trước mắt của nàng vẫn như cũ không nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước cùng tật phong báo bóng người. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu xanh sẫm cùng một đạo ánh sáng màu trắng rất đúng hợp lại. Chỉ nghe tật phong báo gầm lên giận dữ. Triệu Trần có thể thấy rõ ràng. Này tật phong báo lại một lần nữa hướng về Bách Lý Thủ Ước nhào tới. Móng vuốt sắc bén. Trực tiếp là khóa Bách Lý Thủ Ước thân thể. Chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước nhẹ nhàng uốn một cái. Liền trốn ra tật phong báo công kích. Vồ hụt sau tật phong báo đem mặt đất đều để lại một đạo thật dài vết trào. Tật phong báo không chút nào nhụt chí, tiếp tục chạm đích công kích Bách Lý Thủ Ước. Cứ như vậy lần lượt công kích, mỗi một lần nhìn như đều có thể bắn trúng Bách Lý Thủ Ước một đòn. Nhưng đều bị Bách Lý Thủ Ước cho xảo diệu tránh né. Điều này làm cho tật phong báo hết sức tức giận không thôi. Không sai, mượn dùng này tật phong báo công kích, dùng để tôi luyện thân pháp của chính mình. Triệu Trần lúc này gật đầu nói, tật phong báo đó là uy danh hiển hách, nó chưa từng có gặp phải hướng về Bách Lý Thủ Ước như vậy tu giả. Này nhiên nó khó có thể tiếp thu, nó mở ra miệng mình, ở cổ họng của nó ra một luồng năng lượng chân chính không ngừng ngưng tụ. Sau đó điều này có thể lượng trực tiếp bắn ra, hướng về Bách Lý Thủ Ước công kích đi qua. Không biết ta thân thể cường độ như thế nào. Bách Lý Thủ Ước nhìn uy lực 10 phần năng lượng đạn. Trong lòng không khỏi thầm nói. Lúc này Bách Lý Thủ Ước không có bất kỳ tránh né. Trực tiếp để điều này có thể lượng đạn đánh vào trên thân thể của chính mình. Âm một tiếng. Điều này có thể lượng gảy tại Bách Lý Thủ Ước trên người muốn nổ tung lên. Làm cho Bách Lý Thủ Ước quần áo. Trực tiếp vỡ tan, đã biến thành ăn mày trang. Giả bộ, có thể nhìn ra, Bách Lý Thủ Ước ngạnh xanh xanh đích nhận chịu đòn đánh này. Chỉ là quần áo rách nát, cũng không có bị ngoài hắn ra thương tổn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, ở linh vương cảnh giới xem như là vô địch rồi đi. Bách Lý Thủ Ước nội tâm cao hứng nói. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước liền nhìn chằm chằm tật phong báo. Thản nhiên nói, không chơi với ngươi, Bách Lý Thủ Ước vọt thẳng ra, tốc độ kia liền tật phong báo đều không có phản ứng lại. Chỉ khi này tật phong báo phản ứng qua thời điểm, Bách Lý Thủ Ước một quyền đã rơi xuống. Cú đấm này uy lực bất phàm, trực tiếp đem Tật Phong báo đầu lâu nổ nát, liền mặt đất đều sinh ra một cái hố to. Cái kia Tật Phong báo đầu lâu máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, lấy Bách Lý Thủ Ước thực lực bây giờ, có thể một chiêu giải quyết này Tật Phong báo. Triệu Trần cũng không cảm thấy rất kinh ngạc, hẳn là chuyện đương nhiên. Bách Lý Thủ Ước đem Tật Phong báo ma hạch móc ra sau khi đem này Tật Phong báo xác chết, thu hồi không gian giới chỉ. Tuy rằng này Tật Phong báo thịt ăn không ngon, nhưng này Tật Phong báo lấy ra đi bán, vẫn có thể bán một giá cao. Tông chủ, làm xong, xử lý xong sau khi Bách Lý Thủ Ước về tới Triệu Trần bên người, cao hứng nói rằng, ngày đêm luân phiên, thời gian là thoáng qua liền qua, ở đây chênh lệch thời gian không có bao nhiêu thời gian một tháng. Ở một chỗ hồ bên cạnh, từng tiếng nổ vang tiếng vang lên, chờ này nổ vang thanh đình chỉ sau khi, liền có thể nhìn thấy từng con hình thể to lớn con tê giác ầm ầm ngã trên mặt đất. Vẻn vẹn mười mấy phút thời gian, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương liền đem nơi này nước con tê giác toàn bộ giải quyết. Không thể không nói này Cửu U Hồn Sơn đúng là một lịch luyện địa phương tốt. Nơi này ngoại trừ ma thú ở ngoài, còn có vô ác bất tác tu giả cùng tà sửa. Dọc theo đường đi cũng là đạt được rất lớn linh thảo linh dược. Một tháng này, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương mỗi thời mỗi khắc đều ở khổ tu. Thời gian không phụ hữu tâm nhân. Lưu Hương trực tiếp thành công đột phá làm linh vương cảnh giới. Bách Lý Thủ Ước cũng là đạt tới đỉnh cao linh vương cảnh giới. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá linh vương, đến linh hoàng cảnh giới. Lúc này Triệu Trần bọn họ tới nơi này Cửu U Hồn Sơn một chỗ trung tâm hồ. Nơi này bị nước con tê giác cho chiến lược. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương đưa bọn họ giải quyết sau. Nơi này an tĩnh không ít, thật mát mẻ nước a. Lúc này Bách Lý Thủ Ước đem trong hồ nước nhào vào trên mặt của chính mình, nhất thời có thể cảm nhận được một luồng tinh thần thoải mái cảm giác. Triệu Trần lúc này cũng là đi tới Triệu Trần bên người, nhìn thấy hồ này không khỏi khóe miệng dương lên. Triệu Trần tựa hồ phát hiện cái gì. Bách Lý Thủ Ước, hồ này để có thứ tốt tồn tại. Triệu Trần mở miệng nói rằng, nghe được Triệu Trần, này Bách Lý Thủ Ước cũng là hết sức hiếu kỳ, là cái gì thứ tốt? Định thần nhìn lại, bỗng nhiên Bách Lý Thủ Ước liền tại đây đáy hồ trung ương nơi. Một vệt màu xanh lục ánh vào trong mắt của chính mình. 9 chiếc lá cỏ nhỏ, đây là cái gì linh dược? Bách Lý Thủ Ước không khỏi nói rằng, chẳng lẽ là băng tâm thảo sao? Lúc này Lưu Hương không khỏi suy đoán nói, vẫn là Lưu Hương biết đến nhiều. Điểm này Bách Lý Thủ Ước ngươi muốn với ngươi sư muội cố gắng học một ít. Triệu Trần gật đầu nói, sau đó ngay sau đó nói rằng, không sai, đích thật là băng tâm thảo. Này linh lung cỏ có thể nói là chân chính tinh luyện linh khí linh dược. Nhìn dáng dấp vẫn là trăm năm cấp bậc, nếu là lấy ra bán đi, nói thế nào cũng có thể bán ra hơn 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Băng tâm thảo còn có thể khai phá ra bản thân tu luyện thiên phú, có thể gặp không thể cầu, đối với linh vương cấp bậc tu giả tác dụng là rất lớn. Nếu như có thể đem này trăm năm linh lung cỏ luyện chế thành đan dược, Bách Lý Thủ Ước liền có thể đột phá đạo linh hoàng. Lưu Hương thậm chí cũng là có thể đột phá một cấp. Bách Lý Thủ Ước, ngươi xuống đem này cho băng tâm thảo cho lấy ra. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, được, ta sẽ đi ngâm bây giờ. Bách Lý Thủ Ước nói xong liền trực tiếp trào vào trong hồ. Nhìn Bách Lý Thủ Ước từ từ tới gần đáy hồ trung ương, Triệu Trần không khỏi thở dài nói, này Bách Lý Thủ Ước vận khí đúng là tốt. Mảnh này hồ, chính là Bách Lý Thủ Ước đang đuổi giết một con ma thú thời điểm phát hiện, không nghĩ tới hồ này bên trong ẩn giấu như thế cơ duyên.